Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, đánh xuyên qua. Bực này kỳ tài, vì sao chưa từng nghe thấy? Chẳng lẽ cũng không phải là Tây Vực, Bắc Vực người, nếu không, sớm nên danh chấn lưỡng vực mới được là. Quá kinh người, mệnh cốt đúc lại võ giả xuất hiện. Cái này nếu thật là một thanh niên, hai đại vực trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật như thế nào chống lại? Không thể nào là một thanh niên, chừng 30 tuổi thì đến được tuyệt đại vương giả đích thiên tài. Cái này một kỷ nguyên đều hãn hữu, Tây Vực, Bắc Vực gần ngàn năm đến cũng không nghe nói rồi, ít nhất sẽ không xuất hiện tại nhân tộc. Đang tại vô số người đang xem cuộc chiến trong nội tâm rung động thời điểm, Tần Mặc cùng lão yêu vương đã là va chạm đến cùng một chỗ. Một quyền này thế phóng đáng tùy ý, ầm ầm quyền ý đánh rách tả tơi thiên không, hiển thị rõ một loại cuồng bạo vô địch tín niệm. Chiến đến tận đây lúc, Tần Mặc tâm trí không ngừng kéo lên, chính thức đạt đến một loại thiên hạ duy ta đều vô địch thủ cấp độ. Dù cho trước mặt là một đời tuyệt đỉnh yêu vương thì như thế nào? Tại hắn quyền thế chấn động phía dưới, đều muốn tránh lui, không một là đối thủ. Loại này tín niệm, đúng là tịch thiên kinh quang ảnh chỗ có đủ. Tần Mặc tại luân phiên kịch chiến về sau, mới chính thức cảm ngộ đến cái loại này tín niệm, cùng cái kia quang ảnh trong lúc giao thủ. Cái loại này vô địch tín niệm, thật sâu chấn động Tần Mặc. Hôm nay tại luân phiên kịch chiến về sau, hắn rốt cục thấm nhuần loại này tín niệm, chỉ có dùng cái này vô địch chi niệm mới có thể đem loại này quyền thế uy lực chính thức phát huy ra đến. Xác thực mà nói, cho đến giờ phút này, về tịch thiên kinh bốn cảnh kinh văn truyền thừa, Tần Mặc mới chính thức đạt được. Đông, một tiếng nặng nề nổ mạnh, như là trống chiều chuông sớm vang vọng phía chân trời. Lão yêu vương hai tay huy động liên tục, không ngừng phong ngăn cản, chống cự đạo này quyền thế, nhưng lại thủ trưởng băng liệt, máu tươi vẩy ra ở bên trong, sâm bạch xương ngón tay đều lộ liễu đi ra, căn bản ngăn cản không nổi loại này sắc bén như kiếm quyền ý. Trên thực tế, không chỉ có là quyền ý không bằng, tại thân thể cường độ lên, lão yêu vương cũng là xa xa không bằng, coi như là chính thức thiên xà vương thể. Cùng mở ra tầng thứ 7 đấu chiến thánh thể đối kháng, cũng là hạ xuống tuyệt đối hạ phong, huống chi là chưa từng chính thức lột xác thiên xà vương thể. A hát, lão yêu vương giống to, trong cuồng nộ có hoảng sợ, hắn không nghĩ tới lại hội chật vật như thế, muốn hắn tại thiên xà tộc ngưỡng thị, địa vị hạng gì tôn quý, đưa thân vương giả cảnh về sau. Càng là ngưỡng thị hạch tâm cao tầng, được hưởng thật lớn quyền lợi, có thể so với thống lĩnh rộng lớn danh giới vương hầu. Hiện tại, lại tại trước mắt bao người, bị một cái nhân tộc cường giả gây thương tích, mà lại là một cái nhân tộc thanh niên. Như vậy bị thương sẽ để cho hắn mặt quét rác, giống giữa không trung, lão yêu vương gào thét, thân hình triệt để hóa thành thiên xà. Đôi cánh tay hóa thành móng vuốt sắc bén, miệng vết thương tại kịch liệt khép lại, thân thể của hắn cuối cùng tiếp cận thiên xà vương thể. Sự khôi phục sức khỏe cực kỳ kinh người, chỉ cần không suy giảm tới bổn nguyên, lại lần nữa thương thế cũng có thể rất nhanh khỏi hẳn. Dài mấy ngàn trượng xà thân thể bốc lên, đuôi rắn điên cuốn, đánh úp về phía Tần Mặc, lần nữa bộc phát kịch chiến. Lão yêu vương nổi giận tới cực điểm, hắn là thiên xà tộc vương thất, như là như thế này bại trận, đem là cả ngưỡng thị sỉ nhục, nhất định phải thắt cổ, xoắn giết Tần Mặc mới có thể rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Nhưng mà, sự thật so lão yêu vương tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều. Song phương lần nữa va chạm, mặc cho lão yêu vương như thế nào thúc giục yêu lực, Tần Mặc quyền thế nhưng lại càng ngày càng thịnh, phiến khu vực này thiên địa lực lượng tận dung quyền ở bên trong. Huy động tầm đó, từng vòng cực lớn quang luân phiên tại thôi động. Cái kia khí thế cuồng bạo tới cực điểm. Muốn chết chiến, ta hiện tại đem ngươi đánh chết. Thú cốt dưới mặt nạ, Tần Mặc đôi mắt hóa thành hai luồng quang diễm. Toàn thân phát ra hừng hực quang, ngập trời khí thế bao trùm toàn bộ Kỳ Đà Thành. Phát ra vô cùng đáng sợ uy áp. Bực này uy thế, mặc dù có được bổn mạng vương khí tuyệt đại vương giả, cũng không gì hơn cái này. Trên mặt đất, vô số đang xem cuộc chiến cường giả một hồi vẻ sợ hãi. Giờ phút này, rất nhiều cường giả rốt cục minh bạch. Vì sao cái này nhân tộc thanh niên dùng thân thể chi thân thể có thể ngạnh kháng hai đại tuyệt đỉnh yêu vương? Bởi vì đúc lại mệnh cốt nguyên nhân. Tuy nhiên từ nơi này một kỷ nguyên đến nay, không có ví dụ thực tế khả dĩ tham khảo. Nhưng là đúc lại mệnh cốt võ đạo vương giả có thể so với có được bổn mạng vương khí tuyệt đại vương giả, chính là được công nhận sự thật. Âm âm, cuồng bạo lực lượng chấn động giật tán, trùng kích lấy thành cổ kiến trúc. Lực lượng như vậy đủ để đem cái này tòa cổ thành san thành bình địa. Bất quá, từng sợi kỳ dị ý vị vờn quanh, vô cùng nhu hòa, đem cuồng bạo lực lượng tan mất, cũng không tạo thành quá nhiều phá hư. Lúc này, lão yêu vương kêu to một tiếng, rốt cục chống đỡ không nổi, cùng Tần Mặc nắm đấm va chạm mấy ngàn nhớ. Hắn toàn bộ thân hình đều nhanh mệt rã rời. Hắn theo không nghĩ tới, nhân tộc thân thể chi thân thể hội cường đại như thế, có thể hoàn toàn áp chế hắn khí lực, dù cho chính thức thiên xà vương thể cũng không trở thành như vậy biến thái. Phanh, chỉ một quyền đầu đập tới, một đạo đường kính ngàn trượng quang luân phiên mãnh liệt tới. Lão yêu vương giờ khắc này kinh sợ rồi, phi tốc lui về phía sau, không ngớt lời kêu cứu. Mời đến trường kiểm trung niên đến gấp rút tiếp viện. Trong hư không, một đạo kẽ nứt như ẩn như hiện. Trường kiểm trung niên một mực ẩn nấp tại đâu đó, vốn định tùy thời chờ phân phó cho Tần Mặc một kích chí mạng. Nhưng là bây giờ, trường kiểm trung niên vô cùng hoảng sợ, hắn toàn thân có chút run rẩy, không nghĩ tới dùng lão yêu vương tuyệt thế tu vi lại sẽ bị nghiền áp. Đã là hiện tượng thất bại lộ ra, sắp tan tác. Nếu là ta hiện tại ra tay, có thể hay không bị cái này nhân tộc tiểu tử phản giết? Ý nghĩ này như phụ roi trong xương, tại trường kiểm trung niên trong đầu xoay quanh, lại để cho hắn chậm chạp không dám động tay. Lúc này Tần Mặc thì là không quan tâm, thi triển cái kia tuyệt thế quyền kỹ, hắn thế đại khai đại hợp, hiển thị rõ khí thôn sơn hà xu thế. Hắn đem vạn đế trảm long quyết cũng dung nhập quyền thế bên trong, uy lực của nó không ngừng kéo lên, ép tới lão yêu vương không thở nổi. Rốt cục trường kiểm trung niên quyết định ra tay, hư không vỡ ra một đạo khe hở, hắn vô thanh vô tức thoát ra, sau lưng song rực vỗ, thân huyễn hư vô, muốn cho Tần Mặc tuyệt sát một kích. Ông, ai cũng không có thấy trường kiểm trung niên thân ảnh, cái kia hư ảo thân hình cùng thiên địa hợp nhất, đây là thiên xà tộc mạnh nhất ám sát thuật một trong. Nhưng mà, tại tiếp cận Tần Mặc ngàn trượng trong phạm vi, Tần Mặc bỗng nhiên quay đầu, hóa thành quang diễm con mắt quang nhất thiểm, ngang trời đảo qua, đem trường kiểm trung niên thân ảnh xinh xinh quét đi ra. Không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào hiện hình? Trường kiểm trung niên hoảng sợ thất sắc. Chờ đợi ngay tại đó lấy ngươi thì sao? Tần Mặc trong mắt bắn ra khôn cùng sát ý. Hắn một bên cùng lão yêu vương cuồng chiến, một bên lưu ý trường kiểm trung niên tung tích. Nghe thấy như xem thúc dục đã đến cực hạn, cơ hồ bao trùm cả tòa cổ thành khu vực. Tại một đám thiên xà tộc cường giả ở bên trong, Tần Mặc chính thức động sát cơ. Tự là cái này trường kiểm trung niên, nếu không có này yêu vương có ý định phá hư, Tần Mặc có lẽ đã được đến vô địch kỳ đà truyền thừa. Có như vậy kinh thế cơ duyên, giống như là lại thêm một kiện đại át chủ bài, đã không có yêu diễm lao lung phụ trợ. Dùng nghe thấy như xem thấy rõ lực, chỉ cần Trương Kiểm trung niên tới gần, vẫn có thể đủ bắt đến một tia tung tích. Xoát, Tần Mặc trong đôi mắt quang diễm bốc lên, bắn ra như giải lụa lôi đình, hóa thành kiếm khí thẳng chạm. Hắn vô cùng sắc bén khí cơ tràn lan, lại để cho mặt đất đang xem cuộc chiến đám người cũng như rơi vào hầm băng. Trong nháy mắt, kiếm quang phiêu tán rơi rụng, như ngập trời như lôi đình lan tràn, đem Trường Kiểm trung niên chung quanh khu vực toàn bộ bao trùm. Trường Kiểm trung niên một thân quái gọi, như hung thú giống như gào rú. Cái khuôn mặt kia tăng thể diện vặn vẹo, điên cuồng thúc dục yêu lực, đón đánh đi lên. Giờ này khắc này, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể cùng Tần Mặc chính diện va chạm. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, song phương đã là giao thủ mấy ngàn nhớ. Cái kia con mắt quang hóa ra kiếm khí điên cuồng chém rụng. Mỗi một kiếm đánh xuống, đều chấn đắc Trường Kiểm trung niên cánh tay muốn nứt. Trong cơ thể khí huyết kịch liệt bốc lên, khó chịu cơ hồ muốn phun ra huyết đến. Giống, cái kia lão yêu vương một hét lên điên cuồng, đem hết toàn lực giết đến. Hắn biết được lúc này không dốc sức liều mạng thì không được rồi. Cái này nhân tộc cường giả quá cường đại, có thể so với có được bổn mạng vương khí tuyệt đại vương giả, thậm chí càng cường đại hơn. Chỉ có hai đại tuyệt đỉnh vương giả hợp lực, bỏ mạng đánh cược một lần, mới có cơ hội thắng được. Tần Mặc đứng lặng tại không, chút nào không sợ, huy động hai tay, quyền thế luân chuyển oanh ra, đón đánh hai đại tuyệt đỉnh vương giả, nhưng lại càng đánh càng hăng. Cái kia khí thế như vạn trượng núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, đúng là không ngừng kéo lên, ẩn có trùng thiên xu thế. Trên thực tế, Tần Mặc chưa vận dụng toàn bộ lực lượng, nếu là hiện tại mở ra huyết khí phí đằng, hắn chiến lực còn có thể tiến thêm một bước kéo lên. Có lẽ có thể siêu việt vương giả cảnh, đạt tới thánh cảnh cấp độ. Bất quá, hắn không có làm như thế, bởi vì vương giả cùng thánh cảnh tầm đó, cái kia một đạo quan ải rất nguy hiểm, vô ý bước vào, rất có thể có không hiểu biến cố xuất hiện. Dù cho cùng yêu tộc thánh hỏa hợp nhất, bản thân chiến lực cực hạn, có thể đụng chạm đến thánh cảnh cấp độ, cũng phải đem nắm tốt cái này độ, không thể vượt nhập trong đó. Hơn nữa, cùng thiên xà tộc hai đại tuyệt đỉnh vương giả giao phong, quan sát ngưỡng thị một hệ tuyệt thế võ học, cùng trước đây thiên xà công chúa võ học lẫn nhau xác minh. Tần Mặc trong nội tâm xẹt qua đủ loại hiểu ra, đối với đại đạo 3000 sông đổ về một biển võ đạo chí lý, đã có càng sâu lĩnh ngộ. Oanh, thành cổ trên không, kịch chiến tại tiếp tục. Tần Mặc nắm hai đấm, từng quyền oanh ra, chấn đắc lão yêu vương. Trường Kiểm trung niên thân hình cuồng rung động, khóe miệng không ngừng tràn huyết. Hai đại tuyệt đỉnh yêu vương đã sớm bắt đầu sinh thoái ý. Nhưng là, Tần Mặc quyền ý trải rộng ra, hóa thành một mảnh tràng vực, đem lưỡng đại yêu vương bao phủ đi vào, muốn thong dong rút đi, làm sao có thể đủ làm được. Đột nhiên, một loại phi thường nguy hiểm khí tức hiện lên, Tần Mặc đầu lông mày nhảy dựng, thân hình lướt ngang, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Phụt, một đạo quỷ dị như xà hình kim quang xẹt qua, đâm xuyên qua Tần Mặc lưu lại tàn ảnh. Đây là một thanh xà hình kim kiếm, lộ ra tuyệt thế sắc bén, ẩn chứa vô cùng quỷ dị lực lượng. Xa xa mặt đất, ngưỡng lâm một đầu tím nhạt tóc cuồng vũ, tử sắc đôi môi nhếch, lộ ra vô cùng sát cơ. Một kiếm này đúng là nàng ném, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ.